yêu quá khó khăn, chương 10, góc truyện audio.com, chơi vui vẻ lắm sao? Lam Vũ đem chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng một phen kéo qua. Ngồi đối diện với tôi, tôi cúi đầu, một câu cũng không muốn nói. Lá gan của anh càng lúc càng lớn, lời nói của tôi mà anh cũng không nghe sao? Nói cái gì? Tôi thấp giọng hỏi, thanh âm thấp của chính mình tôi cơ hồ cũng nghe không rõ. Hai người đã làm cái gì? Không muốn nói cho tôi biết sao? Thanh âm Lam Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, không có một tia dao động, nhưng mà càng như thế, tôi lại càng cảm thấy khẩn trương. Không không có gì, tôi đứt quãng trả lời. Chúng tôi chỉ là đi tới biệt thự của Nhất Trí chơi một ngày mà thôi. Phải không? Lam Vũ vươn tay, tôi theo bản năng lui về phía sau né đi, nhưng mà Lam Vũ cũng không có đánh tôi, mà lấy tay nâng lên cằm của tôi. Thật sự là cái gì cũng không có làm. Anh hai, anh thật sự là càng ngày càng không thành thật, thực sự cần phải dạy dỗ lại. Anh nghĩ sao, anh hai? Lam Vũ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt xinh đẹp nhìn tôi thật lạnh lùng. Xem ra không chỉ có nữ nhân là cần chăm sóc, mà nam nhân cũng vậy. Tôi gần đây bận quá, không có thời gian ở cùng anh. Anh hai anh hẳn là rất cô đơn. Tôi nhìn gương mặt đẹp như thiên sứ của Lam Vũ, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Lam Vũ, em buông tha cho anh đi. Anh về sau sẽ không như vậy. Anh nhất định sẽ không. Tôi giống như bị thôi miên mà xin tha thứ. Ngữ khí không hề phập phồng, lời nói cũng không hề vấp, y như học sinh tiểu học đang trả bài học thuộc lòng. Anh không nói cho tôi biết hai người ngày đó đã làm cái gì sao? Anh nói, tôi nói tiếp, tụi anh đi tới nhà của Nhất Trí, sau đó ăn cơm, sau đó đi bờ sông, đi leo núi, ở trên đỉnh núi tụi anh ngắm hoàng hôn. Sau đó, tôi tạm dừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp, sau đó làm tình, sau đó, rồi xong, rít bé, đủ rồi. Lam Vũ tát tôi một cái thật mạnh, tôi bị đánh ngã xuống giường. Lam Vũ đứng lên đi đến trước mặt tôi. Tôi không dám nhìn Lam Vũ, nhưng mà tôi biết Lam Vũ sẽ làm gì tiếp theo. Đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại khẩn trương đến một câu cũng nói không nên lời. Tôi liền duy trì tư thế không dám nhúc nhích. Hai người tổng cộng làm mấy lần? Một lần, tôi thấp giọng trả lời. Mấy lần? Một lần, thật sự chỉ có một lần. Là hắn ta chủ động, hay là anh chủ động? Tôi nhất thời do dự, không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên trên thân truyền đến một trận đau nhức, tôi lập tức theo phản xạ nhảy dựng lên. Đau không? Lam Vũ cười, tựa hồ thực vui vẻ hỏi tôi. Tôi không thể tin nhìn Lam Vũ, trong tay hắn đang cầm một cái roi. Không, Lam Vũ, không cần như vậy. Tôi hoảng sợ lùi về phía sau. Lam Vũ cầm roi, tôi sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Đem quần áo cởi ra, toàn bộ, Lam Vũ vẫn như cũ. Tâm bình khí hòa nói với tôi. Lam Vũ, tôi lùi về phía sau, nhẹ nhàng gọi tên của hắn. Xin em không cần như vậy. Anh về sau sẽ không? Anh sẽ không bao giờ cùng Nhất Trí thật sự. Van cầu em, không cởi sao? Anh cởi, cho dù biết là sẽ gặp phải cái gì. Tôi cũng không dám làm trái lời Lam Vũ. Chậm rãi cởi quần áo. Tôi hoảng sợ nhìn roi trong tay Lam Vũ. Yên tâm đi, anh đã từng thử qua một lần rồi. Tôi còn có vài cái tốt lắm. Chỉ cảnh cáo anh thôi. Sẽ không đau, bất quá một chút thống khổ là tránh không được. Lam Vũ vừa lòng nhìn tôi thất kinh, vì để anh không quá khó chịu. Tôi có một ý kiến, anh hai tự an ủi cho tôi xem. Khi Lam Vũ nói những lời này cũng không có vấp một chữ. Giống như nói chúng ta đi ăn cơm đi, tôi không thể tin nhìn hắn. Lại ở trước mặt Lam Vũ tự an ủi. Chuyện như vậy chuyện sao có thể ở trước mặt người khác hết lần này đến lần khác làm. Đem chân mở ra, mau một chút, Lam Vũ, tôi đáng thương hề hề nhìn hắn. Không cần như vậy được không? Anh về sau sẽ không? Không muốn tự mình làm. Lam Vũ mỉm cười đến gần tôi. Không, anh tự làm, tôi vội vàng nói, nhìn Lam Vũ cầm roi đi từng bước một đến gần. Tôi bị dọa không biết nên làm như thế nào. Vươn tay, Tôi nhẹ nhàng cầm phân thân của tôi, bắt lấy nó bắt đầu vuốt. Lam Vũ dùng dọi tách chân của tôi ra, giang chân lớn hơn một chút. Tôi cắn môi dưới, cố gắng nhịn xuống nước mắt đang tràn mi. Làm theo yêu cầu của Lam Vũ, đem chân giang ra, hạ thể của tôi bại lộ trước mắt Lam Vũ. Mặc dù lớn lên không quá xuất sắc, nhưng mà thân thể của anh vẫn rất mê người. Anh chính là dùng thân thể này đi quyến rũ nhất trí. Lam Vũ tàn nhẫn đả kích tôi. Mau một chút, làm cho tôi xem bộ dáng mê người của anh khi cao trào đi. Tôi chịu đựng lời nói trào phúng của Lam Vũ. Động tác trong tay nhanh hơn. Dần dần dục vọng nguyên thủy của tôi bắt đầu ngẩng đầu. Ở trong tay của tôi dần dần biến cứng rắn. Trong thân thể tôi cũng dấy lên một ngọn lửa. Tôi đem sự sợ hãi Lam Vũ đặt ở một bên. Chuyên tâm bắt đầu thỏa mãn dục vọng của mình. Hơi thở càng ngày càng dồn dập. Nam nhân quả nhiên chỉ dùng hạ thân để suy nghĩ. Cho dù tôi hiện tại là đang ở trước mặt Lam Vũ mà tự an ủi. Nhưng mà dục hỏa trong cơ thể vẫn càng ngày càng mãnh liệt. Tôi không thể ức chế mà rên gì. Cảm thấy phân thân của tôi ở trong tay tôi run run. Mắt thấy sắp đạt tới cao trào. Lại nghe đến bên tai vang lên một tiếng răng rắc. Tôi ngẩng đầu, Lam Vũ trong tay cầm một cái máy ảnh. Chụp ảnh, dục vọng vốn đang tăng vọt lập tức suy yếu. Tôi kinh hoàng, muốn che lại cơ thể của mình. Tiếp tục, tôi không có kêu anh dừng lại. Tiếp tục, em muốn làm cái gì? Lam Vũ, không cần như vậy, tôi quay đầu lại đi. Với lấy quần áo che lấy thân thể trần trụi của mình. Tôi chỉ là chụp ảnh thôi. Anh hai da của anh thật tốt, vừa trắng vừa mịn, giống như con gái vậy. Không, so với tất cả những cô gái tôi từng gặp đẹp hơn nhiều đem quần áo buông ra. Tôi không nhớ là có cho anh mặc quần áo vào. Không dám cãi lời Lam Vũ. Tôi đem quần áo cầm ở trong tay quần áo bỏ xuống. Sự thẹn thùng cực độ khiến tôi khóc. Đừng khóc, hôm nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi. Anh nhất định sẽ thích. Mang theo tươi cười ngọt ngào. Lam Vũ chậm rãi tiêu đi đến bên người tôi. Dùng một đoạn dây thừng đem hai tay tôi trói lại sau lưng. Đừng dùng đôi mắt ngập nước ấy nhìn tôi. Anh không biết anh như vậy sẽ làm người khác không khống chế được sao? Lam Vũ ôn nhu hôn lên môi tôi. Ngay sau đó liền bá đạo đưa đầu lưỡi của hắn tiến vào. Mạnh mẽ mút vào, anh hai, miệng của anh thơm quá ngọt quá. Tôi rất thích, nhất trí cũng hôn qua rồi. Tôi khóc nói không ra lời. Lam Vũ càng ôn nhu, tôi lại càng sợ hãi. Bởi vì tôi biết, Lam Vũ cười càng ngọt. Xuống tay sẽ càng ngoan độc, tôi giống như con mồi đã bị bắt, trơ mắt chờ thợ săn làm thịt mà không thể phản kháng. Anh hai có từng xài cái này chưa? Lam Vũ cầm một thứ đưa đến trước mặt tôi, là một cây gậy mát, xa thật to, tôi nghe ông chủ nói. Cái này sẽ làm người ta dục tiên dục từ đó, nhất là đối với dâm phụ. Vừa nói, cây gậy mát, xa bổng kia đã được đưa đến trước khúc huyệt của tôi. Chạm vào mật huyệt mềm mại mà xoay vòng. Anh hai, anh không vui sao? Tôi là đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. Muốn cho anh cao hứng. Anh như vậy sẽ làm tôi thương tâm đó. Không cần, Lam Vũ, anh chết mất. Van cầu em, không cần như vậy. Anh sẽ chết tôi dãy dụa. Khóc lóc, hy vọng có thể tránh xa vật dọa người kia. Phải không? Bộ dạng này của anh rất đáng yêu. Tôi đã nhịn không được rồi. Lam Vũ cúi đầu. Hung hăng hôn trụ môi của ta, che lại lời cầu xin cùng tiếng khóc của tôi. Không cần, khi tôi không phòng bị. Lam Vũ một hơi đem cây gậy mát, xa thật lớn kia đâm vào hậu huyệt của tôi. Hơn nữa còn một lần mà đâm nơi sâu nhất, tôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng Lam Vũ lập tức liền hôn lấy môi tôi, khiến tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng rên rỉ cực phiến tình. Tiếng rên rỉ của anh thật sự là quá tuyệt vời. Anh cũng dùng thanh âm này mà dụ hoặc nhất trí sao? Lam Vũ rời khỏi môi của tôi. Tôi đã sắp thở không nổi. Không ngừng thở phì phò. Nước bọt chưa kịp nuốt từ cằm chảy xuống dưới. Hình thành một bức tranh dâm mỹ. Anh hai thật gợi cảm. Thật sự là rất đẹp. Lam Vũ cầm lấy máy ảnh. chụp liên tục, nhưng chưa đủ, lầm bầm lầu bầu, Lam Vũ lại cầm lấy một cái điều khiển. Chính là nó, anh hai cứ thoải mái hưởng thụ đi. Nói xong, hắn bấm nút mở, gậy mát, xa lập tức ở trong cơ thể của tôi kịch liệt rung chấn. Tôi run rẩy, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể giống như là muốn rời ra từng mảnh. Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, a a đau quá, không được, a tha cho anh đi, máu tươi theo chân của tôi chảy xuống, cốc huyệt phía sau không ngừng bị ma sát, cơ thể tôi run rẩy kịch liệt, Lam Vũ lại hưng trí bừng bừng nhìn tôi, máy ảnh không ngừng phát ra âm thanh chụp ảnh, lúc anh hai khóc cũng thực gợi cảm, không được, tôi chịu không nổi, Lam Vũ kéo xuống khóa kéo. Lấy ra phân thân đã cứng rắn, tiếng kêu của anh thật dâm đãng, tôi rất thích nghe, nói xong, hắn đem phân thân đã sớm sưng phân thân đam vào miệng của tôi. Ma sát qua lại, thật thoải mái, thật sự là quá tuyệt vời, tôi bị nhồi đến không thể hô hấp, đau quá, thật là khó chịu, mười đại khổ hình thời mãn thanh chắc cũng tới đây thôi. Tôi cứ như vậy mà chết cũng thì tốt biết bao, tôi mơ mơ màng màng nghĩ. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh ngày đó tôi cùng Nhất Trí cùng một chỗ. Chỉ cách một ngày mà thôi, tôi liền từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống tầng chót của địa ngục. Có ai có thể tới cứu tôi? Chẳng lẽ đây là vận mệnh của tôi sao? Lửa nóng phân thân của Lam Vũ ở trong miệng tôi không ngừng bành trướng. Lam Vũ dùng tay bắt lấy tóc của ta tôi, đem phân thân cẩu hắn đâm sâu vào yết hầu của tôi. Tôi muốn ói, nhưng lại không thể nhổ ra, nước mắt cũng không ngừng rơi. Tôi nhắm mắt lại, để nước mắt tùy ý từ trên mặt tôi chảy xuống, nhanh chấm dứt đi, không còn cảm thấy thẹn, cũng không còn oán hận. Tôi chỉ hy vọng thời gian có thể mau một chút trôi qua. Lam Vũ có thể sớm một chút buông tha tôi. Lam Vũ vẫn đang tiếp tục động tác của mình, tôi như đã không còn cảm giác. À, không được, Lam Vũ rút ra phân thân đã bành trướng tới cực điểm. Đem tinh dịch bắn lên trên mặt tôi. Tôi không có mở mắt, chỉ dùng hết toàn lực chịu đựng nỗi đau cơn đau phía sau. Thật thoải mái, hửm, anh hai hình như rất khó chịu. Thực xin lỗi, tôi quên dùng cái này. Lam Vũ banh miệng tôi ra, đem một viên thuốc nhét vào miệng tôi. Bắt tôi nuốt xuống, tay của hắn lại duỗi đến phía sau tôi. Đem gậy mát, ra rút ra, anh thật đáng thương, tôi cho anh thoải mái một ít. Ác ma mang theo nụ cười thiên sứ nói. Cây gậy mát, ra vừa được rút ra. Tôi có thể cảm giác máu cũng chảy theo da. Phía sau của tôi đau rát, môi dưới bị tôi dùng răng nanh cắn đến chảy máu. Tôi cẩn thận hô hấp, cố gắng giảm bớt một ít đau đớn. Lam Vũ thưởng thức biểu tình nửa chết nửa sống của tôi. Trên mặt lộ ra biểu tình vừa lòng, hắn ngồi ở trên giường nhàn nhã uống hồng trà, nhìn tôi dùng hết toàn lực chống cự thống khổ, không cần lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy, một hồi thì tốt rồi. Theo lời của Lam Vũ, cơ thể của tôi dần dần trở nên nóng hơn, đau nhức ở phía sau tựa hồ cũng không còn quá đau như vậy nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể của tôi có chút là lạ. Chú ý tới thay đổi của tôi. Lam Vũ đi đến bên người tôi. Hắn ngậm một ngụm hồng trà, đưa đến miệng của tôi. Tôi tham lam nuốt xuống hồng trà. Cổ họng của tôi vừa rồi liều mạng kêu la khiến tôi khát không thôi. Ngụm nước này như là đã cứu tôi sống. Liếm liếm đôi môi khô khốc, tôi nhìn Lam Vũ. Hy vọng hắn có thể lại cho tôi uống thêm một ngụm nước nữa. Lam Vũ nhìn tôi, ánh mắt trở nên thâm trầm. Tay hắn chạm đến trước ngực tôi. Phủ ở trên điểm nho nhỏ nổi lên. Nhẹ nhàng ở trên nhũ tiêm xoa nắn. Thỉnh thoảng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo nhũ tiêm của tôi. Ngón tay Lam Vũ mơn trớn đầu vê của tôi. Cơ thể của tôi thế nhưng lại không tự chủ được mà vặn vẹo. A, miệng của tôi phát ra thanh âm rên rỉ cực kỳ dâm đãng. Ngay cả tôi khi nghe được cũng giật nảy mình, cơ thể của tôi khi nào thì trở nên dâm đãng như thế. Ngay cả một chút khiêu khích cũng không thể chịu nổi. Thật là, anh hai, thân thể anh trở nên thật mẫn cảm, sẽ xem ra cái loại thuốc này thật sự rất hữu hiệu. Lam Vũ ngừng động tác trên tay, có chút đăm chiêu nói, em cho anh ăn cái gì? Lam Vũ, tôi dùng thanh âm khàn khàn của mình hỏi, à, là một loại thuốc kêu là Bắc Quốc Chi Xuân, Mị Dược. Chính là Xuân Dược đó, ông chủ cam đoan với tôi là rất hiệu quả. Hắn nói là, vô luận là người lãnh cảm cỡ nào nếu mà ăn nó thì sẽ nhiệt tình như lửa. Xem ra đúng là như vậy. Tôi muốn thử chút xem thế nào thôi. Lam Vũ dùng ngữ khí thực vui vẻ trả lời tôi. Ta thật sự khóc không ra nước mắt. Lam Vũ, chẳng lẽ em tra tấn anh còn không đủ sao? Đương nhiên không đủ, yên tâm đi, một đêm này rất dài. Thời gian một giây lại một giây trôi qua. Cơ thể của tôi càng ngày càng không thể khống chế. Lửa nóng trào dâng, phân thân của tôi đã nhếch lên thật cao. Thậm chí ở phần đỉnh đã muốn tiết ra chất lỏng trong suốt. Tế bào toàn thân đều kêu gào muốn giải phóng, nhưng mà tay của tôi lại bị cột vào sau lưng không thể nhúc nhích. Hiện tại tôi thậm chí còn hy vọng cây mát, xa kia còn ở trong cơ thể của tôi thì tốt rồi. Ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lam Vũ, nhưng mà Lam Vũ phát hiện cơ thể của tôi có phản ứng thì sẽ không đụng đến tôi. Thật là khó chịu. Tôi biết vừa rồi vì sao Lam Vũ lại tốt bụng đem cây mát. Xa kia rút ra, nguyên lai chỉ là vì muốn tra tấn tôi mà thôi. Tôi vặn vẹo thân thể. Hai mắt rưng rưng nhìn Lam Vũ. Thoải mái lắm sao, Lam Vũ rốt cục đi đến bên người tôi. Lam Vũ, xin em, xin cái gì, hừ, xin em, không cần như vậy à. Tôi mau không được, tôi khát vọng Lam Vũ thô bạo sáp nhập. Tôi khát vọng hắn có thể làm cho tôi giải phóng. Tôi khát vọng hắn ở bên trong tôi. Tay của Lam Vũ lại duỗi đến trước ngực của tôi. Vừa khiêu khích vừa đùa bỡn đầu vê của tôi. Chính là kích thích như vậy. Hiện tại tôi vô pháp chống cự. A, tôi kêu lên, phân thân ở dưới run run. Không cần, Lam Vũ, anh chịu không nổi. Tôi khóc, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Cơ thể của tôi đã sớm không chịu sự khống chế của tôi. Liều mạng hoạt động muốn tới gần Lam Vũ. Muốn sao? Lam Vũ hỏi tôi. Giơ tay tôi muốn, hai đứa nhanh đi, mệt quá ti ti, tôi liều mạng gật đầu. Vậy nói ra, anh muốn cái gì? Anh nghĩ muốn Lam Vũ. Muốn tôi làm cái gì? Lam Vũ lấy tay nâng cằm của tôi. Trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, anh nếu không ngoan ngoãn nói rõ ràng, tôi sẽ không để ý anh, tôi muốn trở về ngủ. Không, van cầu em Lam Vũ, đừng đi, tôi vội vàng gọi Lam Vũ. Anh nghĩ muốn em, Lam Vũ, anh muốn em, muốn tôi làm như thế nào? Tôi rốt cuộc nhịn không được, khóc thành tiếng, anh muốn em tiến vào, van cầu em, đừng tra tấn anh nữa. Anh thật sự chịu không nổi. Cầu em đi vào cơ thể của anh. Thật đúng là người không thẳng thắn mà. Tay Lam Vũ lướt qua bụng của tôi. Khiến cho tôi bị một trận run rẩy. Phân thân sớm bành trướng đến cực điểm. Trướng đến đau. Lam Vũ, xin em mau một chút đi vào đi. Đem nơi đó của em cắm vào. Anh nghĩ muốn, tôi thật sự chịu không nổi. Mở miệng đau khổ cầu xin Lam Vũ. Thật là dâm đãng, đúng rồi, chính là biểu tình này. Lam Vũ cầm lấy máy ảnh lại liên tục chụp ảnh, nói xong lời dâm uế, thân dưới lại không thể che giấu mà bại lộ ở trước mặt Lam Vũ. Tư thế khuất nhục lại khiến dục vọng trong thân thể tôi càng thêm khó nhịn. Lam Vũ, tôi rên rỉ, gọi Lam Vũ, chờ mong hắn có thể sớm một chút làm cho tôi giải phóng. Anh thật đẹp, anh hai, đại khái ngay cả chính anh cũng không có phát giác đi. Ánh mắt của anh ôn nhu như vậy, còn mang theo vẻ vô tội, khiến tôi nhịn không được muốn khi dễ anh. Thân thể của anh rất tinh tế mềm mịn, giống như trẻ sơ sinh vậy. Lam Vũ ở bên tai tôi thì thào nói, môi trượt theo vành tai của tôi trượt xuống. Da của anh dưỡng thật khá, vừa trắng vừa mịn, không có chút sần sùi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã muốn ôm lấy anh. Tay Lam Vũ chuyển qua eo của tôi. Âu yếm tôi, nếu cha không cảnh cáo, tôi đã sớm động thủ. của động lâu rồi mà bé. Giả bộ hoài hi hi tự tát. Lam Vũ, anh nghĩ muốn em. Lam Vũ, tôi đã sớm nghe không hiểu Lam Vũ đang nói cái gì. Tôi chỉ muốn mau một chút chấm dứt loại tra tấn này. Môi Lam Vũ tiến đến điểm nho nhỏ lồi lên trước ngực của tôi. Đầu lưỡi khẽ liếm, không cần gấp, từ từ hưởng thụ một chút đi. Anh xem, anh hiện tại đẹp quá. Ánh mắt của anh, môi của anh, thân thể của anh quả thực là mê người. Tôi căn bản là không biết Lam Vũ đang nói cái gì. Toàn bộ tư tưởng trong đầu tôi đã bị ý muốn giải phóng này che lấp. Anh không biết, Lam Thiên, anh cái gì cũng không biết. Anh không biết chính mình có bao nhiêu mê người. Anh không biết tôi mỗi ngày nhìn thấy anh thì phải dùng bao nhiêu ý chí mới khống chế được chính mình không đi cường bạo anh. Anh không biết tôi buổi tối chỉ cần nghĩ đến thân thể của anh liền cả đêm sẽ không thể đi vào giấc ngủ. Anh không biết tôi muốn nhìn anh ở dưới thân tôi khóc khi làm tình bao nhiêu anh không biết. Anh chưa từng biết, Lam Vũ đột nhiên giương tay lên, hung hăng cho tôi một cái tát, lại dùng tay hung hăng bắt lấy phân thân của tôi. A, a, a, kịch liệt kích thích ở phân thân khi Lam Vũ vừa mới bắt lấy tôi liền tiết ra. Trước mắt một mảnh biến thành màu đen, tôi lớn tiếng kêu lên, cả người giống như là bị rút đi khí lực toàn thân. Sụi lơ nằm xuống, Lam Vũ hơi hơi nở nụ cười một chút, tay tiếp tục xoa nắn phân thân của tôi. Vừa mới giải phóng, phân thân lập tức lại đứng lên. Ân, tôi mở hai mắt đầy sương mù nhìn Lam Vũ, vừa phát tiết qua một lần, thân thể lại còn muốn sao, tôi gật gật đầu. Phía sau cảm giác trống rỗng làm tôi thập phần khó chịu. Đem chân mở lớn, tôi mở chân ra, chờ mong nhìn Lam Vũ. Nói là anh muốn tôi. Anh nghĩ muốn em, anh nghĩ muốn em, tôi khó nhịn nói. Mau một chút, anh khó chịu quá. Không biết khi nào thì thanh âm của tôi đã biến thành làm nũng. Lam Vũ có chút kinh dị nhìn tôi. Nhưng loại này thần sắc chỉ chợt lóe lên lướt qua. Thật sự là quyến rũ động lòng người. Tôi không nghĩ tới anh còn có một mặt này. Nói xong Lam Vũ bắt lấy chân của tôi đem tách ra. Đem phân thân đã sưng to của hắn tiến đi vào. Tôi cũng không rõ là mình có đang đau hay không. Ngược lại, Lam Vũ đang sáp nhập thì thỏa mãn không thôi. Tôi phát ra tiếng rên rỉ mà ngay cả tôi cũng cảm thấy đỏ mặt. À ân, thật to, dưới tiếng kêu la dâm đãng của tôi. Lam Vũ mượn độ trơn của máu lần lượt ra vào nơi sâu nhất trong thân thể của tôi. Ở phía sau dùng sức va chạm cơ thể của tôi. Nơi giao nhau của hai người phát ra thanh âm va chạm ba ba. A, Lam Vũ, thật sâu, thật to, không cần nhanh như vậy. Ân, a, tôi lớn tiếng kêu. Lam Vũ lấy tay bắt lấy phân thân của tôi. Dùng sức xoa nắn, khoái cảm quá độ khiến tôi thiếu chút nữa hét dầm lên. Rất nhanh ngay tại trên tay hắn đạt tới cao trào. Phía sau kịch liệt co rút cũng khiến Lam Vũ ở trong cơ thể của tôi đạt tới cao trào. Thân thể của anh thật đúng là quá tuyệt. Rất thích hợp bị nam nhân đâm. Lam Vũ thở phì phò. Hai lần cao trào làm tôi không còn khí lực nói chuyện. Tôi nằm bất động, trong đầu không hề suy nghĩ chỉ nghe Lam Vũ nói. Bất quá tôi còn trẻ như vậy. Chưa tới mức bởi vì suy thận sớm mà chết. Cho nên, Lam Vũ cười, đem gậy mát, xa ở một bên cầm lên. Hẳn là vẫn có thể thỏa mãn thân thể dâm đãng của anh. Gậy mát, xa thật lớn cứ như vậy lại một lần nữa tiến vào cơ thể của tôi. Có tinh dịch cùng máu tươi bôi trơn. Cây gậy nhỏ hình nam căn đáng sợ kia rất nhanh đã xâm nhập đến nơi sâu nhất. Ân, ân, a, tôi cảm thấy cả người một trận mềm yếu. Không đợi đầu óc kịp phản ứng lại. Tiếng rên rỉ đã theo bản năng phát ra. Cái loại cảm giác thống khổ kia lần nữa lan khắp toàn thân. Tôi căng thẳng thân thể. Theo từng chấn động của gậy mát. Xa mà lắc lư thắt lưng theo. Trước mắt trắng xóa, tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ có theo bản năng thân thể mà tìm kiếm khoái cảm cuối cùng. Cho đến kiệt sức mới thôi. Cách chương.